Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 509, đây là cái gì? 9 phần 10, thu đặt mua. Tại quỷ dị không có tăng nhiều tình huống dưới. Du ti ti đội ngũ, phối hợp dũng mãnh phi thường vô địch vũ đội trưởng, là chiếm cứ ưu thế. Vũ đội trưởng đôi mắt tơ vàng phảng phất đã thường trú, rất ít biến mất xuống dưới. Tại đánh giết bên kia, cốt trụ quỷ về sau liền du tàu tại chỗ, điên cuồng loạn giết. Phương Nguyệt gặp vũ đội trưởng đủ để trấn trụ tràng diện, liền cùng bọn hắn nói: "Ta muốn đi cứu Hàn đại nhân, nơi này giao cho các ngươi xử lý." "Hàn đại nhân?" Cảnh Nham sững sờ. "Hàn đại nhân còn sống? Hắn ở đâu? Muốn cùng đi sao? Không bảo đảm an toàn." Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, ta cùng qua xem một chút đi. Cảnh Nham là bổ sung, nhưng Thanh Thần là nhất định. Dưới mặt đất cứ điểm, biết địa hình người vốn là không mấy cái. Nguyện ý phối hợp cơ hồ liền Thanh Thần một cái. Hắn không dẫn đường, Phương Nguyệt cũng không biết mã tọa gian phòng ở đâu. Tại Phương Nguyệt thử tránh đi phía trước đám kia bị vũ đội trưởng đè lên đánh quỷ dị bầy lúc, Phương Nguyệt phát hiện những cái kia quỷ dị bầy đột nhiên đồng loạt toàn bộ nhìn về phía Phương Nguyệt. Cái này khiến Phương Nguyệt cực kỳ hoang mang. Lúc trước hắn liền có loại cảm giác này. Những cái kia quỷ dị rất kỳ quái, giống như là nhìn mình chằm chằm giết đồng dạng. Những người khác đối bọn hắn lực hấp dẫn lực rõ ràng không lớn như vậy. Chỉ bất quá có vũ đội trưởng cùng Du Ti Ti đè ép, bọn này quỷ dị chỉ có thể bị chậm rãi thu hoạch trấn áp, căn bản không thể bạo động tới công kích Phương Nguyệt. Tại đi hướng mã tọa gian phòng trên đường, Phương Nguyệt bọn người lại gặp mấy cái lạc đàn quỷ dị, cơ bản đều bị Phương Nguyệt chơi chết, chỉ có một đầu tương đối yếu ớt bị Thanh Thần giết chết. Cảnh Nham lúc ấy liền hâm mộ trợn cả mắt lên, người một cái làm nghiên cứu khoa học thế mà còn có thời gian luyện võ tăng thực lực lên. Thanh Thần lúc này mới đem Phương Nguyệt làm sự tình cho Cảnh Nham nghe. Cái này khiến Cảnh Nham cả người đều không tốt. Nếu như chưa nghe nói qua người khác bánh từ trên trời rớt xuống, hắn liền sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Hiện tại sống sờ sờ ví dụ ở trước mắt, hắn có thể không phiền muộn à? Nhưng mà phiền muộn thì phiền muộn, muốn lại phục khắc một đợt Phương Nguyệt thao tác lại là không thể nào. Bởi vì dưới mặt đất cứ điểm, hết thảy liền một món đồ như vậy. Sống quỷ phong, muốn lại có loại này kỳ ngộ, liền phải đi càn quét Phượng Hoàng tổ chức cái khác cứ điểm. Tại có Thanh Thần cái này nội ứng dẫn đường dưới, ba người rất đi mau đến mã tọa gian phòng, dùng chìa khóa mở ra gian phòng. Phương Nguyệt phát hiện trong phòng ngoài ý muốn sạch sẽ, nghĩ không ra mã tọa đối gian phòng của mình còn quét dọn thật sạch sẽ. Vơ vét tìm kiếm bên trong, Thanh Thần góp nhặt một đống lớn sách, hai mắt phát sáng dáng vẻ. "Đại lão, cấm thư, là cấm thư a, ta tại tổ chức cầu hơn mấy tháng, đều không ai chịu bán cho ta cấm thư. Kết quả mã tọa đại nhân ngược lại là góp nhặt không ít. Hiện tại toàn tiện nghi ta tốt. Cấm thư, sẽ không phải là loại kia đem." Phương Nguyệt cảm giác mình tư tưởng không thuần khiết, liếc mắt cấm thư tên sách, hắn lập tức nhắm lại muốn mượn một bản nhìn xem miệng. Quỷ dị quỷ thuật hạch tâm hình thành lý luận. Quỷ dị thật tồn tại tự nhiên sinh dục sao? Để chúng ta đến gần khoa học. Đơn giản quỷ dị ghép lại giải phẫu kỹ xảo. Từ cạn đến sâu thứ 10 bản. Cơ bản đều là này chủng loại hình là lạ danh tự. Dù sao Phương Nguyệt là nhìn một chút liền có thể mệt dã rời. So với những sách vở này, Phương Nguyệt ngược lại là lại vơ vét một chút bình bình lọ lọ. Trong đó tu luyện dùng bình thường đan dược, mã tọa thế mà góp nhặt không ít, để người có chút ngoài ý muốn. Phương Nguyệt còn tưởng rằng loại này dùng ăn, nhân dược, người tu luyện, sẽ không lại dùng cái khác gia tăng tu vi đan dược đâu. Kết quả số lượng so, nhân dược, còn nhiều, chủng loại còn phức tạp. Ta rất sớm đã nghe nói mã tọa đại nhân tu vi đình trệ tiến bộ. Nghe nói là bị nhân dược tiêu hao tiềm lực, cuối cùng không thể không tìm kiếm cách khác. cho nên hắn mới có thể thu thập nhiều như vậy đan dược đi. Thanh thần phân tích, bị Phương Nguyệt tiến tai trái, ra tai phải, dù sao hiện tại đan dược về hắn, hắn có thể sử dụng là được rồi. Ngược lại là tiêu hao tiềm lực thuyết pháp. Thanh thần, nếu như ta loại này bình thường người tu luyện, tiêu hao tiềm lực về sau, lại biến thành cái dạng gì? Tiêu hao tiềm lực, vậy khẳng định là giống như Mã Tọa đại nhân. Tu vi đến trình độ nào đó về sau, liền không cách nào lại tiến thêm a. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Không thể nào, khó mà làm được a. Phương Nguyệt nguyên bản còn luôn cảm thấy những cái kia tiêu hao tiềm lực đan dược mạnh như vậy, mỗi lần liều mạng thời điểm, dùng mấy khỏa, không thơm sao? Nhưng bây giờ nghe thanh thần kiểu nói này, Phương Nguyệt có chút luống cuống. Hắn cao tới 5 điểm ngộ tính, tiềm lực phi phàm, cũng không thể bởi vì ăn chút đan dược tiêu hao tiềm lực, liền đem mình đùa chơi chết. Quyết định, về sau có thể không hiểu rõ chi tiềm lực đan dược, liền kiên quyết không ăn. Phương Nguyệt lặng yên suy nghĩ, cảm giác, hải giác đan, đến chết, cũng may thời điểm không ăn. Không phải bệnh thiếu máu, nhưng là chờ chút, không đúng, chúng ta thế nhưng là người chơi a, chẳng lẽ tiềm lực tiêu hao sạch sẽ, liền thật không cách nào tăng lên, chẳng lẽ tiềm lực tiêu hao về sau, cảnh giới đột phá độ cũng vô pháp đột phá, ta đây cũng không biết, có thể sẽ dạng này, cũng có thể sẽ không dạng này, bất quá đại lão, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ a. Có thể không cần lo lắng vấn đề này. Vì cái gì tiêu hao tiềm lực đâu? Có đạo lý. Không xác định nguy hiểm sự tình, vẫn là đừng đi làm tốt. Gâu. Ba người đang nói đến đó, còn tại tìm mật thất lối vào đâu? Tiểu huyết đấu bỗng nhiên tỉnh, hưng phấn uông một tiếng. Không biết là đói bụng, vẫn là quá lâu không có gặp cảnh nham cái chủ nhân này, cho kích động. Phương Nguyệt nhìn xem tiểu huyết đấu trên đầu cắm thất phong đoản kiếm trong lúc nhất thời cũng phạm vào khó. Dạ ca, tiểu huyết đấu trên đầu đồ vật không thể nhổ sao? Ta cũng không biết, ta cũng là nhất thời hưng khởi. Đem thứ này cắm ở trên đầu nó nhìn xem. Lúc ấy là chuẩn bị trực tiếp giết. Nói, Phương Nguyệt nhìn về phía thanh thần. Người thấy thế nào? Có biện pháp gì hay không để quỷ dị hóa quỷ săn? Tại bị thất phong đoản kiếm phong ấn tình huống dưới, biến trở về bình thường bộ dáng. Nhắc lên cái này, thanh thần cả người đều lên tinh thần. Người muốn nói cùng cái này, vậy ta cũng không vây lại. Đại lão, trên lý luận tới nói, người cái này quỷ săn điệp ra bắp nhiều lắm, để người có chút không biết xử lý như thế nào. Bất quá ta từng tầng phân tích qua. Đầu tiên bản thể, tiểu huyết đấu vẫn là quỷ săn. Mà tại quỷ dị hóa về sau, là quỷ dị chiếm cứ thân thể của nó. Chờ quỷ dị bị phong ấn về sau, lại là tiểu huyết đấu chiếm cứ bản thể. Ở trong đó mấu chốt nhất điểm, liền là quỷ dị lực lượng phong ấn về sau, bản thể ý thức, vẫn là tiểu huyết đấu. Cho nên chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp áp chế lực lượng quỷ dị. Dù là không phải dùng thất phong đoản kiếm, là dùng cái khác giống nhau loại hình quỷ vật, đồng dạng có thể đạt tới cái hiệu quả này. Theo ta được biết, quỷ vật chế tạo bộ kia có hai cái áp chế quỷ dị lực lượng đinh gỗ, liền vừa vặn phù hợp yêu cầu này. Nhưng là so với áp chế quỷ dị lực lượng, để tiểu huyết đấu khôi phục lúc đầu quỷ săn thân phận, ta còn có một cái to gan hơn ý nghĩ. Ý tưởng gì? Phương Nguyệt lục lọi gian phòng, tìm kiếm cửa ngầm hoặc là mật thất chìa khóa, thuận miệng hỏi. Thanh thần hưng phấn từ cảnh nham trong tay ôm qua ngốc manh đáng yêu, nghiêng đầu tiểu huyết đấu đi vào Phương Nguyệt trước mặt, chỉ vào tiểu huyết đấu nói: đại lão, ngươi nhìn đây là cái gì? Con đường ta đi không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.